Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người lập tức chăm miệng một lời, lớn tiếng nói, quả thực làm cho người ta dở khóc dở cười. Cô bất đắc dĩ nhìn bọn họ, cô có thể nói điều gì, chỉ có thể hòa khí phát tài, chịu thiệt chính là chiếm tiện nghi. Được rồi, 20 nguyên liền 20 nguyên, lần sau nhớ đến nha. Nha, lão bản lương người thật tốt. Chúng ta giúp người tuyên truyền, còn có... Trần châu của người thật sự uống rất ngon, tạm biệt. Thiếu niên cao hứng lớn tiếng nói, vẫy tay rời đi. Cũng không biết có phải hay không, trước khi bọn họ tạm biệt, lớn tiếng ca ngợi, vài người qua đường cước bộ dừng một chút, quay đầu thấy, lại cứ như vậy xoay người rời đi. Một người một ly Trần Nãi mang đi, còn có người ở tại chỗ uống, nên sau lập tức thêm mấy chén. Cũng có người dành thiếp nàng, sau đó, quá không bao lâu, liền gọi điện thoại đến đặt đồ uống. Trời, chẳng lẽ thật có thần tài phù hộ sao? Khi tìm quầy bán, cô mua hoa quả, đi công miếu thổ địa, cầu nguyện khai trương thuận lợi, khách cuồn cuộn đến. Không nghĩ tới nguyện vọng nhanh như vậy thành thục, thật sự đúng là thần kỳ. Nhưng cô một người chỉ có hai tay mà thôi, công việc như thế nào, buồn mày bán đắt, cũng quá nhiều việc đến một lúc. Lão bản nương, trà sữa trân châu của ta được chưa? Bản nương, ta vừa rồi có điện thoại đến, đặt 4 ly trân châu, đã có chưa? Lão bản nương, ta muốn 3 ly Trần Nãi, 1 ly Trần Châu nhiều một chút. Này bản lương, ta muốn 6 chén, tất cả đều là bán đường. Trời ạ, cứu mạng nha. Tập Tiểu Vũ luống cuống tay chân, gấp đến độ sắp không xong mất. Em đi pha Trần Châu trà sữa, ta giúp em đóng gói, tính tiền. Một bàn tay to đột nhiên cầm lấy, tiếp đó đẩy cô chuẩn bị lấy Trần Nãi. Tập Tiểu Vũ kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy chồng trước của cô luôn luôn né tránh, xuất hiện ngay trước mặt, tay chân gọn gàng đem công việc của cô mà cướp đi. Em ngây ngốc cái gì, khách nhân đang chờ đấy. Quay đầu thấy cô vẫn đứng tại chỗ ngẩn người, Vệ Thịnh khẽ đẩy cô một chút. Khách nhân, đúng rồi, còn có một đống khách nhân đang chờ đợi Trần Nãi, hiện tại căn bản là không phải thời điểm để suy nghĩ việc này. Cô làm quỷ gì vậy? Tập Tiểu Vũ vội vàng phục hồi lại tinh thần, lập tức xoay người trở lại công việc, bắt đầu trang trân châu, đổ đường quả, Thịnh trà sữa, sau đó một ly lại một ly chất đống ở bàn làm việc, cho Vệ Thịnh đóng gói cùng thu tiền. Hai người phân công hợp tác, nguyên bản tích lại gần 20 chén Trần Nãi, rất nhanh liền toàn bộ đưa đến trong tay khách nhân, làm cho đám đông trước tiểu điếm chờ đợi chật ních, nhất nhất giải tán đi. Rốt cục khôi phục cửa tiệm vừa mở nửa giờ thanh nhàn, tay mỏi, chân mỏi, bà vai cũng mỏi nha. Tập Tiểu Vũ ngồi xuống, lắc cổ tay, vẫy vẫy tay, sau đó cảm giác được một bàn tay to đột nhiên dừng ở trên vai của cô. Tiếp theo, massage thoải mái đến mức làm cho cô cơ hồ muốn nhịn không được thật thả lỏng. Trời ơi, thật thoải mái, đừng có ngừng, làm ơn. Cô ở trong lòng hô lớn, nhưng lý trí nói cho cô không nên như vậy. Không tiếng động than nhẹ một hơi, cô thần thủ đem tay của Vệ Thịnh trên vai của mình kéo đi, sau đó xoay người đối mặt với anh. Anh sao lại ở đây? Cô ngẩng đầu hỏi, hai chân mỏi từ trên ghế đứng dậy. Em hẳn là phải biết đáp án chứ? Anh không chuyển tầm mắt nhìn cô. Nếu em biết, sẽ không hỏi anh. Cô lẩm bẩm nói. Anh là vừa vặn đi qua, thấy ở đây nhiều người, bởi vì tò mò mới lại đây xem đã xảy ra chuyện gì. Vừa lúc thấy em ở trong này nhiều việc, cho nên đến hỗ trợ. Cô đoán, trong lòng lại nghĩ chính mình làm sao có thể như vậy xui xẻo, vừa mới khai trương đã bị anh biết. Thật cũng không thể vì trốn tránh anh lại đem gian điếm này nhượng lại, thật sự là hao tổn tâm trí. Cô luôn có biện pháp làm cho anh á khẩu không trả lời được. Vệ Thịnh giờ khóc giờ cười nghĩ. Từ Lực Nhã điếm biết được tin tức của em, anh đối với nhất cử nhất động của người đó rõ như lòng bàn tay, đương nhiên sẽ biết người thứ ba trước lấy 20 vạn lấy lại gian điếm này. Anh nói cho cô biết. Tập Tiểu Vũ xanh đại hai mắt, không tin nổi kêu lên. Gạt người, anh làm sao có thể biết chuyện này? Anh là đoán đi. Nếu chân tướng như anh nói, đối với nhất cử nhất động của cô đều rõ như lòng bàn tay, anh không phải đã sớm biết có con tồn tại. Anh như thế nào không trước tiên liền nhảy ra cùng cô giành con, hoặc là lợi dụng con để cùng cô tái hợp lại? Anh nhất định là gạt người. Em nhất định suy nghĩ, nếu lời nói của anh là thật, Vì sao? Nếu Tiểu Nghị không điện thoại cho anh trước? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net